Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1200, mật đạo thoát đi. Lúc ấy nghe Chu Nhất Dương cái kia thủ hạ nói là tường tử hô hào Tiểu Lục nói đến thôn bên ngoài. Canh gác, phòng ngừa tứ hải bang người tìm tới cửa. Bây giờ, Tiểu Lục chết thảm nơi đây, mà tường tử lại không bóng dáng. Lập tức cái loại này thật không tốt dự cảm lần nữa nổi lên trong lòng. Dịch An vừa nhìn thấy Tiểu Lục chết thảm, lập tức buồn từ đó đến. Nói Tiểu Lục là hắn cháu ruột, là hắn đưa đến Chu gia đến. Chưa từng nghĩ vậy mà chết thảm tại nơi này. Xem Dịch An có ý tứ là còn nghĩ đem thi thể kia thu liễm. Ta thì ngăn trở Dịch An cử động, nhắc nhở, Dịch thúc. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tường tử khẳng định là bị tứ hải bang người mua được. Đoán chừng một hồi tứ hải bang số lớn nhân mã liền sẽ chạy tới. Chúng ta nhanh lên chuyển rời, nơi này đã không an toàn. Không phải tâm ta hung ác, mà là hiện tại người sống đều không chú ý được đến. Còn nào có tâm tư đi bận tâm người chết, nghe được ta như vậy nói chuyện, Dịch An còn có chút chưa tỉnh hồn lại, nhân tiện nói, không có khả năng a. Tường tử là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn hài tử, hắn không thể nào là phản đồ, nói không chừng bị tứ hải bang người cho bắt đi. Dịch thúc, chúng ta bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Đừng quản tường tử có phải hay không phản đồ. Tứ hải bang người khẳng định sẽ đến. Chúng ta đi nhanh lên, bằng không một hồi thật không còn kịp rồi. Ta liên thanh thúc giục nói. Dịch An nhìn thoáng qua đầu đầy là máu, đã không có chút nào âm thanh Tiểu Lục tử. Thở dài một cái, chợt đi theo ta hướng từ thúc nông gia viện bước nhanh mà đi. Vài phút sau, ta cùng Dịch An liền về tới tại chỗ. Trong sân Chu Nhất Dương mấy tên thủ hạ chợt xông tới. Hỏi chúng ta có tìm được hay không Tiểu Lục tử cùng tương tử. Dịch An vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đại gia nhanh lên chuyển địa phương. Nơi này đã không an toàn. Tiểu Lục tử chết rồi. Tương tử có thể là phản đồ. Lời này vừa nói ra. Đưa tới đám người một trận nhi thổn thức thanh âm. Không riêng gì Dịch An không tin tường tử là phản đồ. Còn lại mấy người cũng cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng là ta cũng không để ý bọn họ đối với người này cách nhìn. Mà là bước nhanh đi tới trong phòng. Gõ cửa ngầm. Bước nhanh đi vào mật thất dưới đất. Chờ ta xuống sau. Đi phát hiện kia lang đường đường chủ cô lang đã ngã xuống vũng máu bên trong. Trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt to. Mà Chu Nhất Dương trong tay thì cầm một cái mang máu răng sói đao. Đứng ở cô lang bên cạnh thi thể. Thấy ta nhìn về phía thi thể. Bạch Triển chợt nói. Tiểu cửu ca là Nhất Dương ca đem cô lang giết đi. Chúng ta không có ngăn lại. Xin lỗi. Tiểu cửu ca. Ta một kích động nhịn không được. Liền sẽ cô lang giết đi. Chu Nhất Dương vứt bỏ đao trong tay. Có chút chán nản nói, lúc trước ta là nói qua không giết cô lang, nhưng là cũng không có nói người khác giết hay không hắn. Ngược lại là cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Lúc này, ta nhân tiện nói, giết liền giết đi, chúng ta mang theo hắn cũng là vương víu. Nói cho đại gia một cái thật không tốt tin tức, chúng ta nơi này lại bại lộ, đến mau chóng rời đi mới được. Đoán chừng tứ hải bang người rất nhanh liền sẽ dám tới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một trận nhi kinh ngạc. Chu Nhất Dương càng là cảm thấy có chút khó tin. Nhân tiện nói, tiểu cửu ca, chúng ta mới đi đến nơi này không đến một giờ. Làm sao lại nhanh như vậy bại lộ? Nơi này rất an toàn. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề mới là thủ hạ của ngươi tiểu lục tử chết rồi. Hắn cùng tường tử cùng đi ra, rất có thể là tường tử giết chết hắn. Nói cách khác tường tử rất có thể là phản đồ, bị tứ hải bang người mua được. Nhanh lên thu thập một chút rời đi nơi này. ta không nói lời gì nói. Chu Nhất Dương một mặt khó có thể tin vẻ mặt, quả quyết nói, không có khả năng, Tường Tử là cùng ta cùng nhau chơi đùa đến lớn bằng hữu, hắn làm sao có thể là phản đồ. Ta lười nhác lại cùng bọn hắn giải thích chuyện này, chợt lại nói, đừng quản khả năng không thể nào, cẩn thận mới là tốt, đi nhanh lên. Nói, ta liền chiêu hô mọi người một cái. Bạch Triển bọn họ tự nhiên là không lời nói, bọn họ đối ta là hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này đỡ Chu Nhất Dương, liền bước nhanh hướng phía ngoài mật thất đi đến. Mới vừa đi chưa được hai bước, kia Từ Thúc lại ngăn cản chúng ta, nói, đại gia theo mật đạo trong rời đi đi, chúng ta một đoàn người ở trong thôn đi lại quá chói mắt, làm cho người tai mắt. Này mật đạo đào đều có 20 mấy năm, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hắn nói cũng đúng, lúc này ta đồng ý Từ Thúc đề nghị, liền mở ra mật đạo cửa ngầm. Một đoàn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi nơi này. Trước lúc rời đi, Từ Thúc cũng báo cho trên mặt đất Dịch An cùng mấy cái kia tùy tùng, cùng nhau đều theo mật đạo trong rời khỏi nơi này. Này mật đạo rất hẹp, chỉ có thể dung hạ được một người hướng phía trước đi lại. Chúng ta một đoàn người từng một chữ hình triển khai, bước nhanh hướng phía trước mà đi. Hành lang trong đen xì một mảnh, có người lấy ra mắt sói đèn pin chiếu sáng, mới có thể thấy rõ trước mắt con đường. Ước chừng tại mật đạo trong bước nhanh đi lại chừng 5 phút quang cảnh, liền đến cuối cùng, phía trước là một chương vết rỉ loang lổ sát cái thang. Bất quá còn có thể dùng, ta đứng mũi chịu sào, theo cái thang bò lên, phía trên là một khối nặng nề tấm ngăn. Ta một trường vỗ bay ra ngoài, lập tức bụi đất tung bay. Ta theo cái thang nhảy lên, phát hiện nơi đây cũng là một chỗ nhà cũ tử. Trong phòng tràn đầy bụi đất, còn có cởi sạch da rắn, thậm chí còn có chuột trong phòng bốn phía chạy. Chờ chúng ta từng cái đi lên sau, Từ Thúc liền cùng đám người giải thích nói, cái này tòa nhà là vài thập niên trước Chu gia mua lại, vẫn luôn vứt bỏ không cần. Trong sân mỗi qua mấy năm ta đều sẽ đổi một chiếc xe van để ở chỗ này. Xe này ta đoạn thời gian trước vừa kiểm tra qua, hết thảy bình thường. Chúng ta ngồi tại trong xe này chạy đi thuận tiện. Chu gia nghĩ còn chính là chu đáo, không thể không bội phục. Kể từ đó, chúng ta nói không chừng thật sự có thể lừa dối qua quan. Mặt này xe tải rất lớn, có thể trang hạ mười mấy người. Ta làm cho tất cả mọi người đều lên xe, ta thì phụ trách làm lái xe. Bởi vì ta là một cái gương mặt lạ, người khác chắc chắn sẽ không đem lòng sinh nghi. Khi mọi người đều ngồi lên xe sau, ta chợt phát động xe. Hòa thượng phá giới ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Từ Thúc thì ngồi tại phía sau của ta, chỉ cho ta điểm đường đi. Đào vong chỗ tiếp theo ẩn thân chỗ, nơi này đã tại thôn bên ngoài, người ra thôn vẫn luôn đi về phía đông, trăm dặm có hơn địa phương, còn có Chu gia một chỗ sản nghiệp, ngay tại Can Sai Trấn, đến nơi đó chúng ta liền an toàn. Từ Thúc nói, ta lên tiếng, chợt phát động xe, hướng phía ngoài thôn nhanh chóng lái đi, nhưng mà, này vừa ra thôn, liền gặp 10 cái mặc màu đen đường trang người ngăn ở giao lộ. Giao lộ ra còn thả ở chướng ngại vật trên đường, ngăn chặn đường đi của chúng ta. Đám gia hỏa này còn tới thật nhanh, may mắn chúng ta trốn kịp thời, bằng không liền bị Tứ Hải Bang người cho ngăn ở chỗ kia nông gia trong nội viện. Đoán chừng đại bộ đội ngay tại Từ Thúc phòng ở chung quanh. Mười mấy người này chỉ là phụ trách đoạn hậu, nhìn thấy bọn họ ta cũng không có bối rối, mà là đem xe ngừng lại, mở cửa xe xuống xe. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.